xuyên qua 70 đoàn sủng mang theo hệ thống phất nhanh. Chương 50, 50, mới gặp một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ ngày bắt đầu xây nhà, Lý Văn Kiều đã đặt bác thợ mộc họ Ngô làm một cái giường 1.5m và một tủ quần áo. Bác thợ mộc Ngô cùng với mấy người con trai cùng nhau làm. 3 ngày đã làm xong rồi. Sau khi xây nhà xong, Lý Văn Kiều dọn vào phòng ở của mình. Cô dọn giường và tủ quần áo vào, lại cất giường của ngăn tủ vào trong phòng. Ở trên ngăn tủ đặt một bình hoa cũ, bên trong cắm một bó hoa dại. Ở trên giường trải khăn trải giường màu nhạt, cửa sổ treo bức màn làm từ tấm vải cũ với họa tiết xưa. Một gian phòng ấm áp đã bố trí xong. Lý Văn Kiều đặt một cái nồi sắt ở trên bếp lửa. Ở trong phòng bếp còn đặt một cái bếp lò nhỏ. Cô còn tranh thủ đi vào trong núi nhặt củi khô nửa ngày. Đầy đủ, nhìn đã thỏa mãn. Trong sân, Lý Văn Kiều nhặt những viên sỏi làm thành một con đường đá nhỏ. Ở bên này đường trồng một cây nho. Chờ dây nho leo cao sẽ lại làm một cái bè tre bên trên. Đến lúc đó có thể ngồi ở dưới bè tre hóng mát. Bên kia đường lại trồng một cây anh đào. Bờ tường trồng một ít cây hoa móng tay, nguyệt quý, trà lài, hoa sơn chi, còn có một ít cây cỏ đuổi côn trùng. Những loại cây trồng ở đây đều là hạt giống loại tốt mà Lý Văn Kiều từ cửa hàng hệ thống. Bờ tường bên ngoài, Lý Văn Kiều trồng đầy cây hoa tường vi được mua từ cửa hàng hệ thống. Là loại giống cao cấp, trên cành cây tất cả đều là gai, khả năng leo trèo cực mạnh, nếu ai dám bò tường. Vậy chờ bị gai đâm cho chảy máu đầy người. Cao Tú Quyên ngay từ đầu đối với việc cô dọn ra khỏi viện thanh niên trí thức vô cùng không muốn. Nhưng sau khi tham quan xong nhà của Lý Văn Kiều, cô ấy nói lập tức phải viết thư tìm người nhà xin tiền. Để cũng xây được một căn nhà như vậy. Đêm đầu tiên Lý Văn Kiều ở trong nhà mới, cô từ trong hệ thống mua mấy cân tôm to và một ít thịt heo. Với trình độ nấu ăn tạm được, cô nấu một nồi tôm và một nồi thịt kho tàu. Chỉ cơm trắng thôi. Lý Văn Kiều cũng đã ăn đến 3 chén cơm lớn. Thành công làm cho mình ăn no căng tròn. Ăn cơm xong, Lý Văn Kiều đi ra ghế bập bênh mua ở trong hệ thống. Pha một ly trà hoa lại. Ngồi trên ghế bập bênh an tĩnh nhìn bầu trời. Sau khi vào thế giới này, không có thiết bị kỹ thuật số, Lý Văn Kiều mới có thời gian ngồi lại nhìn bầu trời. Ngắm mây, ngắm sao, ngắm trăng, cô đã tìm thấy niềm vui thuần túy nhất, thanh thản nhất. Thời gian trôi qua, Lý Văn Kiều đã thích ứng với cuộc sống ở nông thôn. Mỗi buổi sáng hoàn thành nhiệm vụ, buổi chiều cùng với mấy đứa trẻ tiểu hồ đi vào trong núi tìm quả dại nhặt củi khô. Nhiệm vụ cuốc cỏ làm đất hoàn thành. Các thanh niên trí thức có được một ngày nghỉ, nghỉ ngơi đầy đủ để chuẩn bị cho vụ thu hoạch tiếp theo. Ngày nghỉ ngơi, Lý Văn Kiều quyết định đi gửi cho người nhà một ít nấm khô và thịt lợn khô do người máy quản gia làm. Rồi đi tiệm cơm quốc doanh ăn thịt kho tàu. Cô đã muốn ăn món thịt kho tàu này của tiệm cơm quốc doanh rất lâu rồi. Lý Văn Kiều lại ngồi lên xe lừa của Vu Nhị gia. Đi bưu điện gửi thư và bưu phẩm. Lý Văn Kiều ở trong không gian hóa trang. Cô hóa trang chính mình thành một cậu học sinh bẩn thỉu. Ăn mặc rách dưới đi tìm vị trí của chợ đen. Lần này Lý Văn Kiều chuẩn bị bán một ít đồ có giá trị lớn. Cô ở cửa hàng hệ thống mua 10 chiếc đồng hồ hiệu Hải Âu. Tổng cộng tiêu 2 vạn đồng tiền hệ thống. Cũng chính là 20 đồng tiền mặt. Lý Văn Kiều nhìn chằm chằm một hồi. Nhìn đến một người phụ nữ ăn mặc đẹp ôm rổ lén lút. Vội vàng đi về phía trước. Cô lập tức đi theo phía sau người này. Quả nhiên, nơi người phụ nữ này đến chính là chợ đen. Lý Văn Kiều đi vào chợ đen. Nhìn đến một người đàn ông cũng ăn mặc quần áo chất lượng không tệ đi tới đi lui. Người này có dáng người cường tráng chắc nịch. Lý Văn Kiều kết luận người này chắc chắn có thể mua nổi đồng hồ. Vì thế cô liền đi sát vào đưa đồng hồ cho người ta xem. Người này nhìn thấy đồng hồ vội lôi kéo Lý Văn Kiều đi về phía bức tường bên kia. Cách chương.